tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh trò chơi sau khi Bạch Liễu dẫn mọi người vào game, hắn trực tiếp đi tìm Trác. Mộc Kha đã kể lại toàn bộ sự việc cho hắn, vì vậy Bạch Liễu cảm thấy cần phải gặp trực tiếp vị hội trưởng hiệp hội thứ 5 phi thường này. Bên trong hiệp hội dân cờ bạc, Trác ngồi đối diện với bàn làm việc, hơi nhướng mày ngạc nhiên giơ tay ngăn người hầu rót trà cho Bạch Liễu, lặp lại những gì Bạch Liễu vừa nói với anh ta một cách thích thú. Cậu muốn tham gia giải đấu năm nay, chẳng lẽ ngài không tính đến chuyện đó sao? Hội trưởng Trác, Bạch Liễu bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là không, Trác phủ nhận không chút do dự. Mặc dù tôi đã chọn cậu làm ngựa cá cược của mình, nhưng thông thường thì ngựa cá cược vẫn nên chăn nuôi một năm trước khi ra sân. Trác liếc nhìn Bạch Liễu từ trên xuống dưới với ánh mắt hơi bắt bẻ, sau đó giang tay tiếc nuối. Bạch Liễu, bây giờ cậu không phải là ngựa cá cược có trạng thái đỉnh cao, nên giấu tài thì hơn, tôi cũng không ngại chăn nuôi cậu thêm một năm nữa, thực ra mà nói thì các khán giả kia của cậu cũng không ngại nuôi cậu thêm một năm. Chăn nuôi à, Bạch Liễu nhướng mày. Vậy đây là ý nghĩa của cơ chế nạp điện, thích và theo dõi đúng không? Đây đều là nhằm mục đích tích lũy năng lượng cho cuộc đánh bạc giải đấu quy mô lớn này sao? Trác tán thưởng gật đầu. Không sai, cậu rất thông minh, Bạch Liễu. Anh chống Trượng Văn Minh đi vòng ra sau Bạch Liễu. Tất cả người chơi trong trò chơi đều tồn tại để kiếm được nhiều điểm hơn. Trong mắt Hiệp hội dân cờ bạc chúng tôi có hai loại trò chơi kiếm được nhiều điểm hơn. Một loại là dân cờ bạc, loại kia là ngựa cá cược. Ngựa cá cược là sự tồn tại đặt cược, người chơi tham gia huấn luyện trong trò chơi, được chúng tôi nạp điện và nhận được điểm khi tham gia giải đấu. Đây là phương pháp đơn giản nhất để thu tiền, nhưng trong trò chơi này, có một cách thú vị hơn, phương pháp đầu tư với rủi ro và lợi tức cao hơn. Trác câu môi, ngón tay đảo qua, một con chip lạ không biết từ đâu lóe lên giữa ngón trỏ và ngón giữa, anh nghiêng người đặt nó trong vòng tay Bạch Liễu. Chúng tôi gọi phương pháp này là dân cờ bạc. Với tư cách là dân cờ bạc, chúng tôi đã chọn cậu làm ngựa cá cược của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đầu tư và tính phí cho cậu, chăn nuôi đào tạo cậu, cổ vũ cho cậu, để cậu có thể trở nên nổi tiếng. Đợi cho đến khi giải đấu hàng năm diễn ra thì sẽ đem toàn bộ vốn liếng đặt cược hết lên người cậu. Trác ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống Bạch Liễu đang dựa trên ghế. Nếu thắng, tiền đầu tư của chúng tôi có thể tăng gấp đôi. Nếu thua, chúng tôi sẽ mất tất cả. Đây là mối quan hệ giữa dân cờ bạc và ngựa cá cược. Bạch Liễu hơi nghiêng đầu về phía sau để tạo khoảng cách với Trác, hắn cụp mắt xuống nhìn con chip trên tay. Nền xanh đậm viền vàng có giá trị là 6. Hắn nhớ các sòng bạc ngoài hiện thực không có chip có giá trị này, hẳn là trong trò chơi mới có. Vậy cơ bản mà nói, đối với dân cờ bạc của các anh thì nếu thắng cược trong giải đấu chính là sẽ gom hết số tiền mà người chơi ở cả hai bên đặt cược. Một trò chơi rủi ro cao như vậy sẽ không đạt được mức độ phổ biến của loại hình tham gia đầy đủ này và tỷ lệ cược là quá cao. Bạch Liễu thở ơ hỏi, cho nên sẽ có người đứng ra làm nhà cái, phải không? Đúng vậy, Trác trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt anh ta càng trở nên ý tứ. Chủ ngân hàng là hệ thống. Khi đánh bạc trong giải đấu, hệ thống sẽ lập một quỹ cơ bản vào nhóm đánh bạc của mỗi đội, và quỹ cơ bản này là tổng điểm nạp của thành viên trong cả hai đội. Trác duỗi ra 5 ngón tay, 5 lần, nói cách khác. Tổng điểm nạp của hai bên đối phương càng cao thì quỹ cơ bản trong hồ cờ bạc của cả hai đội càng cao. Bạch Liễu trầm ngâm, tức là nếu đội của chúng ta thắng đội mạnh, những người chơi nạp điện cược cho chúng tôi cũng có nhiều khả năng thắng gấp đôi. Hơn nữa quỹ cơ bản này không bao gồm điểm cho các lần đặt cược bổ sung tiếp theo. Cuối cùng, điểm trong nhóm cờ bạc của người thua được chia cho người thắng theo tỷ lệ cá cược. Trác chỉ đơn giản đưa ra một ví dụ. Ví dụ, nếu cậu chơi một giải đấu với Hiệp hội Quốc Vương. Điểm nạp điện của đội Hiệp hội Quốc Vương là 10 triệu và điểm nạp điện của đội cậu là 1 triệu, vậy thì cơ bản trong hồ của hai bên đánh bạc chia đều là 55 triệu. Trên cơ sở này, Hiệp hội Quốc Vương đặt cược 50 triệu điểm, còn bên cậu chỉ đặt cược 100.000 điểm, nhóm cờ bạc của họ có quỹ là 150 triệu, trong khi nhóm cờ bạc của cậu chỉ có 55,1 triệu. Nếu Hiệp hội Quốc Vương thắng thì những người chơi đặt cược vào Hiệp hội Quốc Vương có thể phân phối số điểm trong nhóm cờ bạc của cậu tương ứng với số điểm họ đã đặt. Ví dụ, tôi là một người chơi đặt cược vào Hiệp hội Quốc Vương, tôi đặt cược 25 triệu trên tổng số tiền cược 50 triệu, chiếm 50, thì tôi cũng được 55, trong tổng số 55,1 triệu trong tổng số tiền cược của bạn là 27,55 triệu, và tỷ lệ lợi nhuận là 110. Lợi nhuận cao, Bạch Liễu đánh giá khách quan, Trác đưa mắt nhìn chăm chú Bạch Liễu trên mặt không nhúc nhích. Đúng vậy, đây quả thực là một công việc làm ăn thuận lợi. nhưng đây không phải là một đánh bạc. Bạch Liễu ngước nhìn Trác, Trác đưa tay lên sờ sờ môi dưới đang mỉm cười, nói tiếp. Theo một cách khác, nếu cậu thắng Hiệp hội Quốc Vương trong trò chơi này, và chỉ một mình tôi đặt cược 100.000 vào bể cờ bạc thì sao? Vậy thì tôi có thể thắng được 105 triệu với 100.000, tỷ lệ lợi nhuận là 105 lần. Trác giang hai tay ra, nhìn Bạch Liễu cười. Cục cưng, đây mới là đánh bạc. Chào mừng đến với câu lạc bộ dân cờ bạc. Theo cách nói này, chiến đội của tôi càng có nhiều nguy hiểm, sự chú ý càng lớn, tranh cãi tiêu cực càng lớn, tỷ lệ thắng càng nhỏ, thì tỷ lệ lợi nhuận càng cao. Bạch Liễu ngước mắt lên nhìn Trác. Vậy không phải là thời điểm tốt để tham gia cuộc thi năm nay sao? Trác dừng lại, sau đó nhìn Bạch Liễu ngạc nhiên và mỉm cười. Có vẻ như tôi đã gặp một con bạc còn điên cuồng hơn tôi. Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi xoay người, cầm trưởng văn minh gõ liên tiếp hai cái trên mặt đất, trước khi quyết định có chút cao hứng. Tôi thích đề nghị của cậu, vừa lúc cậu cũng đang hot, tôi cũng không cần bận tâm duy trì nhiệt độ cho cậu cho đến khi giải đấu tiếp theo. Trác nhìn thẳng vào Bạch Liễu. Bây giờ là lúc mọi người đang theo dõi. Nếu lần này cậu thua trong giải đấu, cậu sẽ trở nên vô dụng trong tương lai. Cậu có chắc chắn muốn tham gia năm nay không? Tất nhiên, nếu cậu đã chắc chắn, tôi sẽ hỗ trợ tất cả và chuẩn bị hậu cần cho giải đấu của cậu. Bạch Liễu, tôi chắc chắn. Trác Tà Mị nắm Bạch Liễu tay, cúi đầu hôn hít. Như ý của cậu, Bạch Mã Vương Tử của tôi. Bạch Liễu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu tư của hắn hơi bị xến xúa thì phải. Nhưng không sao, hắn là người trưởng thành rồi, vì tiền hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Sau khi Bạch Liễu bước ra khỏi hiệp hội câu lạc bộ cờ bạc thì trực tiếp ghé qua hiệp hội thực hủ của mình. Trác nhắc nhở hắn rằng nếu muốn tham gia giải đấu thì phải chuẩn bị cho công việc kinh doanh. Ví dụ như bề ngoài của tuyển thủ, tên hiệp hội và đội, thậm chí cả biểu tượng của hiệp hội, tất cả đều cần phải chú ý đến. Sau khi Bạch Liễu đến hiệp hội và tham khảo ý kiến của những thành viên, hắn dứt khoát đổi tên hiệp hội thành đoàn xiếc thú lang thang. Sau đó, bọn họ thả thông tin tuyên bố rằng sẽ tham gia vào giải đấu năm nay. Quần chúng ồ lên ngạc nhiên, nhưng Bạch Liễu cũng không bắt họ phải nộp đạo cụ để tham gia hiệp hội như các hiệp hội khác, không bắt họ tham gia vào các trò chơi có độ rủi ro cao để tìm đạo cụ cao cấp, hoặc thậm chí không buộc họ phải nạp điện duy trì phát triển chiến đội. Những điểm này chắc hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mặc dù anh chàng này có chút kỳ quặc nhưng tài nguyên thực sự tốt. Đội viên của chiến đội cũng đã tuyển chọn xong xuôi. Rõ ràng hiệp hội tham gia giải đấu là một sự kiện lớn, theo lẽ thường hẳn là toàn bộ hiệp hội phải tận lực hỗ trợ, nhưng Bạch Liễu đã tự mình lo liệu tất cả, chỉ thông báo sơ qua cho họ. Ban đầu các hội viên có chút bất lực và lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của Bạch Liễu, nghĩ đến những khúc quanh trong cuộc hành trình của người này, bọn họ lại bình tĩnh lại một cách thần kỳ. Nếu là Bạch hội trưởng thì biết đâu chừng có thể thắng giải đấu. Tại thời điểm đó, bọn họ dường như có một nhận thức mới về hiệp hội thần kỳ này. Có vẻ như họ thực sự không phải trả bất cứ thứ gì cho hiệp hội, bởi vì ngay cả khi hiệp hội tham gia vào sự kiện hàng đầu như giải đấu, hội trưởng của họ cũng chưa bao giờ để họ phải lo lắng về điều đó, vì vậy họ chỉ cần an tâm trưởng thành trong cộng đồng này là được. Vậy thì chúng tôi có cần làm gì cho ngài không, Bạch hội trưởng? Có người thận trọng hỏi. Đã đến mùa hỗ trợ, ngài có cần chúng tôi hỗ trợ việc lặt vặt gì hay không ạ? Hiệp hội tham gia giải đấu sự kiện lớn như vậy, các thành viên cái gì cũng không làm thật kỳ lạ. Tất nhiên là chúng tôi cần hỗ trợ, hãy giúp tôi lan truyền tin tức rằng tôi sẽ tham gia giải đấu. Bạch Liễu mỉm cười, sau đó phải hạ thấp tôi xuống, nói tôi sẽ không bao giờ giành chiến thắng, bàn luận về các điểm xấu của chiến đội, tốt nhất là nói rằng mọi người không ủng hộ tôi tham gia giải đấu. Nhưng tôi cứ nhất quyết muốn tìm đường CS3T, nội dung ủng hộ đại khái là thế đấy, làm phiền mọi người nhé. Các thành viên, đây là loại phương pháp hỗ trợ mới nào? Vương Tuấn đang đứng bên cạnh chưa kịp choáng váng khi nghe thông báo Bạch Liễu muốn tham gia giải đấu, lại nghe đến cách hỗ trợ kỳ lạ của Bạch Liễu thì trực tiếp CS3T máy luôn. Hắn chưa bao giờ thấy kiểu hỗ trợ như này. Không phải chứ, Bạch Liễu, cậu muốn làm gì? Vương Tuấn lon ton chạy tới phía sau Bạch Liễu. Sao lại để bọn họ hạ thấp cậu làm gì? Tỷ lệ ủng hộ của người chơi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cậu có thể nhận được kim bài miễn tử hay không? Trước khi thi đấu hơn phân nửa là lấy không được. Bạch Liễu đơn giản đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ đợi trận đấu chính thức dùng hiệu suất để củng cố tỷ lệ hỗ trợ. Sau đó giành được kim bài miễn tử thì sẽ có hiệu quả chi phí cao hơn. Vương Tuấn ánh mắt lấp lánh sao xẹt. Hiệu quả chi phí là gì? Bạch Liễu nở nụ cười, ánh mắt hơi sáng lên. Tôi sẽ nâng tỷ lệ lên sau đó đặt cược vào đoàn xiếc thú lang thang. Tôi mới phát hiện trò chơi này còn ẩn chứa chiếu bạc nữa, thật sự rất thú vị. Vương Thuấn đau đầu nâng chán. Cậu nói chuyện với Trác rồi à? Hắn sớm đã đoán được, hai người này mà sáp vào nhau là thế nào cũng gây ra chuyện mà. P.S. Giải thích sơ về cách làm bạch liễu. VD, bên A, mảnh, nổi tiếng, có khả năng thắng 99, nhiều âng đặt cược. VS bên B, yếu, cô nổi tiếng, khả năng thắng 1, ít người dám đặt cược. Nếu bạn đặt cược vào bên B mà lỡ bên B thắng thì bạn sẽ win được gấp 150 lần số tiền bạn bỏ ra. Vốn ít hưởng nhiều, vì vậy Bạch Liễu mới kêu hiệp hội dìm ảnh xuống, để sau này ảnh thắng DC nhiều tiền hơn đó. Ô, cách chương.